Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 305, chương 304. Lễ vật, nhưng là người cũng không cần giết nàng a. Komatsu Yoriko thực sự không cách nào lý do này, bởi vì biệt ly mà từ bỏ chính mình sinh mệnh đã rất thái quá. Cùng thái quá chính là bởi vì cái này lý do, Sano liền giết Chihiro, nàng Giao đều là chút bằng hữu gì a? Nếu như Narita chỉ là bởi vì bị quăng tự sát, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên ta ép không dưới này khẩu khí. Đó là bởi vì ta biết người nào đó căn bản là bắt cá hai tay. Izumi Sano răng bạc cắn chặt. Rõ ràng là đối với chuyện này hận cực kỳ. Masuda há miệng, muốn nói chút gì, lại nghe nàng tiếp tục nói. Cùng ngày, ta bởi vì cảm mạo bị bệnh liệt giường. Narita đã từng đánh cú điện thoại cho ta, nói hắn không chịu được bạn tốt phản bội hắn, còn nói Chihiro cùng Oda lên giường, nói liền khóc không thành tiếng, chấm ngoặc kép, nhưng là Oda khi đó không phải cùng với ngươi sao? Quay về trầm mặc Oda, nàng hầu như là gầm thét lên tiếng, không sai, Oda hắn biết rõ ràng Narita tâm ý, nhưng còn bắt cá hai tay. Cùng Chihiro đồng thời ở sau lưng cười nhạo chúng ta. Ngươi sai rồi. Đây là Chihiro ở đụng tới sự tình thời điểm nhất quen dùng một loại bứt ra cớ. Vậy ngươi ngày đó tại sao không đúng Narita cũng nói như vậy đây? Hắn nói hắn đi hỏi ngươi thời điểm. Ngươi mất tập trung. Căn bản không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Nói ra thật xấu hổ. Ngày đó ta đúng là nghe không tiến vào Narita nói. Ta vẫn lo lắng bởi vì cảm mạo bị bệnh liệt giường ngươi. Chấm ngoặc kép, Oda nhìn hắn, phủ đầy bụi chân tướng liền như thế đột ngột đưa nàng đánh chúng nát tan. Ngày hôm nay đáng chết ở trong tay ngươi người. Là ta mới là, Izumi Sano sững sờ ở tại chỗ. Nhất thời dĩ nhiên có chút đứng không vững. Kamikawa San khóe miệng giật giật. Cố sự này cũng thật là phức tạp. Người yêu ta yêu ngươi. Trong này còn có hắn. Này bốn góc quan hệ cũng thật là chuyển biết dùng người ngất. Nếu như người chết linh hồn có thể thấy cảnh này, phỏng chừng có thể lại khóc chết đi. Bị chết thực sự là quá oan quá máu chó. Còn có cái kia tự sát Narita. Cũng thật là có đủ yếu đuối. Vụ án phá. Kamikawa San nhấc lên Conan chuẩn bị rời đi. Đột nhiên bị Yokomizo Jugo gọi lại. Cảm tạ các ngươi hỗ trợ. Phiền phức sau đó theo chúng ta về cảnh cục làm cái ghi chép. Hắn đối với người trẻ tuổi này thái độ không sai. Người trẻ tuổi này tuy rằng không có làm thao thao bất tuyệt suy lý. Nhưng loại này, một châm thấy máu, suy lý có thể không điểm không kém. Còn lại không có bổ sung. Cảnh sát có thể đi hoàn thiện. Cũng còn có thể tính tới bọn họ cảnh sát trên đầu. Nào giống Mori Kogoro. Suy lý thời điểm có thể đem trước tình trải qua đều cho cẩn thận nói ra. Một điểm không cho cảnh sát phát huy chỗ trống. Bên trong cho bọn họ như là rác rưởi. Kamikawa San nhìn về phía Sonoko mấy người. Trưng cầu các nàng ý kiến. Không thành vấn đề. Pháo hoa thả xong. Hiện tại cũng buổi tối. Đi cảnh cục làm xong ghi chép cũng có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chờ bọn hắn từ cảnh cục đi ra. Trở lại Kanagawa khách sạn đã là 10 giờ tối. Làm ghi chép thời gian hoa đến có chút dài. Nằm ở thư thích trên giường. Sonoko lúc này mới rảnh rỗi hồi ức chuyện đã xảy ra hôm nay. Nghĩ đến Kamikawa San nói lần sau đồng thời xem pháo hoa. Nàng đỏ mặt ôm chăn ở trên giường lăn lộn. Làm sao rồi? Vui vẻ như vậy. Ran từ phòng tắm đi ra. Ăn mặc Sonoko này một bộ phạm hoa si. Mê trai, gái, dáng vẻ có chút không tìm được manh mối. A San hắn thật sự rất đẹp trai nha. Đặc biệt là suy lý thời điểm. Loại kia nghiêm túc lại mang theo điểm hững hờ cảm giác thực sự là mê chết người tương đương. Ran cười. Ngồi vào khác một trải giường chiếu lên. Nếu như Shinichi ở đây là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Shinichi tên kia đến cùng đi đâu a? Thời gian thật dài cũng không thấy người. Lần trước hắn sinh nhật thời điểm ngươi hẹn hắn xem phim cũng không xuất hiện. Nói tới vô căn cứ Kudo Shinichi, Sonoko thì có khí. Thời gian dài như vậy hãy cùng biến mất rồi, giống như liền một bóng người đều không thấy. Bị vụ án liên lụy ở đi. Chấm ngoặc kép, mỗi lần đều là lý do này. Nàng đều quen thuộc, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cong cong ánh trăng nhợt nhạt mang theo, như cái khuôn mặt tươi cười. Ta nói Conan à, ta xem ngươi từ về trên đường tới vẫn đang suy tư. Ngươi đến cùng đang suy tư cái gì à? Nhìn Conan ngồi xếp bằng trên giường nâng đầu. Kamikawa-san thực sự là có chút ngạc nhiên. Ta đang muốn không muốn cho Ran đưa cái lễ vật. Kamikawa-san khóe miệng co quắp. Liền như thế cái đồ vật. Ngươi đã nghĩ lâu như vậy. Không sẽ đưa cái lễ vật mà. Cần thiết hay không? Ta đang suy nghĩ cho Ran đưa cái gì. Lần trước hắn cho ta đưa một cái chính mình dệt áo lông. Lần trước nữa đưa một cái mình làm cái ly. Lên lần trước nữa đưa. Chấm ngoặc kép. Conan tách lên đầu ngón tay mấy. Lúc này mới ý thức được nhiều như vậy lần chính mình cũng không đưa về lễ. Người cái gì cũng không đưa. Kamikawa săn ánh mắt có chút khiển trách. Chẳng trách hai người kia vẫn không cùng nhau. Cảm tình là Kudo Shinichi người này vẫn không cho phản hồi. Người khác Ran một hòm nhiệt tình làm cho ngươi lễ vật. Không nói đánh không gọi điện thoại. Đáp lễ đều chưa lấy được một cái. Cũng khó trách người khác sẽ do dự. Này đặt ai trên người. Ai cũng không có cảm giác an toàn a. Này không phải là không có ý thức được mà. Ta mỗi ngày ở tại nàng nhà. Nàng vui hay không ta vừa nhìn liền biết. Làm sao nghĩ nhiều như vậy. Ngày hôm nay ở trên vòng xoay. Ran nói cái kia lời nói. Nhường trong lòng hắn đổ đến hoàng. Hắn lại quên lâu như vậy Ran cảm giác. Hắn tự mình biết chính mình là Shinichi. Yêu người mỗi ngày đang ở trước mắt. Nhưng Ran không giống nhau. Kudo Shinichi không biết ở nơi nào. Không biết đang làm gì. Nàng có thể làm chỉ có chờ đợi cùng nhớ nhung. Cùng với hồi lâu mới sẽ đẩy đến một cái điện thoại. Đưa di động đi. Người cho nàng chọn một cái chuyên môn tình nhân khoản di động. Nàng nên rất cao hứng. Conan ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay. Người còn có thể lại chọn điểm trang sức loại hình lễ vật. Cách một quãng thời gian liền gửi qua đi. Ran nên rất cao hứng. Conan xoay người lại. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn một vòng. Cảm giác ngươi rất hiểu mà. Kamikawa săn lườm một cái. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế tình thương thấp sao? Ha ha, tương đương. Conan khóe miệng giật giật. Đại gia cũng vậy. Ngày thứ hai lại chơi nửa ngày. Kamikawa săn mang theo mấy người lái xe trở lại Tokyo. Trước tiên đưa Conan cùng Ran về Mori trinh thám phòng làm việc. Sau đó sẽ đưa Sonoko về Suzuki ra. Trong xe ít đi hai cái người. Lập tức yên tĩnh lại. Sonoko ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hai tay nắm đặt ở trên đùi không ngừng mà nắm chặt vừa buông ra. Nhớ tới vẫn đặt ở tự mình cõng trong bao đồ vật. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Trong nhà của ngươi tuyển người mới tài xế sao? Kamikawa-san vừa mở miệng một bên thuận miệng hỏi. Ngoài cửa sổ dòng xe cộ không thôi. Bên trong xe đúng là rất yên tĩnh. Vẫn không có. Sonoko lắc đầu một cái có chút mất tập trung. Bởi vì lần trước ra cái kia sự tình. Đối với mới tài xế yêu cầu rất nghiêm. Hiện tại còn chưa đầy ý. Hiện tại là quản gia thúc thúc ở đưa đón ta đến trường. Nhà các nàng biệt thự rất nhiều. Có lúc vì đến trường thuận tiện. Nàng sẽ ở đến Baker bên này biệt thự. Vậy còn tốt, Sonoko chưa bao giờ cảm giác từ Mori nhà đến nhà mình một đoạn này đường gần như vậy. Nàng còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng. Nhà mình đã gần ngay trước mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.